bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 thêm càng. Thẳng thắn giảng, tưởng cấp CP cầu cất chứa. Là, người nói đều đối, Mạc Uẩn Tề mỉm cười cọ cọ Cố Giai Mính đầu. Sủng nịch ngữ khí làm Cố Giai Mính sắc mặt đỏ lên. Bắt lấy Mạc Uẩn Tề tay. Không nói, trầm mặc vài phút lúc sau. Mạc Uẩn Tề đột nhiên hỏi. Đã có ngươi đồng tông yêu quái. Này liền thuyết minh có rất nhiều yêu quái là có tổ chức. Có gia tộc, thậm chí là không thường tới nhân thế đúng không? Cái này số lượng hẳn là không ít, ngươi nói hỏa hồ ly à. Xác thật, hắn nói còn có rất nhiều giống ta như vậy hồ ly tinh. Còn có tiểu hồ yêu, Cố Giai Mính kiên nhẫn giải thích một chút, này chỉ hồng hồ ly ra tới nguyên. Nhân, đột nhiên phản ứng lại đây. Hung ba ba nhe răng. Không được xem hắn, Mạc Uẩn Tề, ta chỉ đối bạch mao cảm thấy hứng thú, Cố Giai Mính không cao hứng. Bạch chuột, bạch dương, ngươi, Cố Giai Mính câm miệng, khóe miệng hơi hơi gợi lên tới. Này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, ngươi cái kia cùng tộc. Kêu ngươi đi đâu nhi? Hắn nói rất nhiều hồ ly tinh ôm thành đoàn ở bên nhau sinh hoạt. Làm ta yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền đi tìm bọn họ, Mạc Tổng trong đầu nháy mắt lăn lộn ra vô số hồ. Ly tinh, bạch mao, hồng mao, hôi mao, hắc mao, Mạc Tổng bất đắc dĩ nhéo nhéo chán, làm chính mình bình tĩnh. Ngươi nếu là lợi dụng mọi người tín ngưỡng chi lực tu luyện, chỉ dựa vào ngươi diễn kịch, làm điểm tư thiện, có thể có bao nhiêu người sùng bái ngươi? Con đường này quá hẹp. Nếu muốn biện pháp mở rộng, hồng mao hồ ly chuyện này làm ta có một cái tân ý nghĩ. Có cơ hội tái kiến nói. Hỏi một chút hắn có nghĩ tìm công tác, Cố Giai Mính không sao cả nhún nhún vai. Hắn chỉ cần không tới bắt ngươi, như thế nào đều được à. Đúng rồi, ta cho ngươi tìm cái yêu quái đương tài xế đi. Còn có thể bảo hộ ngươi, Mạc Uẩn Tề khóe miệng trừ trừ. Bên cạnh ngươi. Còn có ai không phải người? Cố Giai Mính nhấp miệng cười cười. Thì thật, quản gia của ngươi cũng là yêu tinh. Là chỉ sống vài ngàn năm đại giác dương. Bạch mao, Mạc Tổng. Ngoạc kép, khí vận hồ, đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Không diệt trừ hắn tam giới khó an. Lục đạo không xong, hắn tồn tại, chính là tội nghiệt. Thần quân quý vì thiên đạo truyền nhân, tam giới chi chủ. Vì tam giới về sau an bình, hẳn là nhanh chóng diệt trừ hắn, thần quân cùng hắn chú định chỉ có thể sống một cái. Ngài sinh, tam giới thái bình, hắn sinh, tam giới đổi chủ, hiện tại hắn chỉ là mới ra thế. Thần quân hẳn là sớm làm tính toán, đại đại cung điện lúc sau. Ngồi ở trên đài cao nam tử lãnh đạm nhìn quỳ gối phía dưới cực lực khuyên nhủ ba cái lão giả. Khóe miệng khơi mào một mặt cười lạnh. Châm ngòi thổi gió bản lĩnh, theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, hình ảnh vừa chuyển, ngươi đem cái này ngọc hồ lô nhường cho ta. Được không, ta có thể dùng ta bảo bối cùng ngươi đổi, nhà đấu giá trước. Một người mặc màu trắng tay áo rộng hoa phục thiếu niên. Ngăn lại một người tuổi trẻ người đường đi, thanh nhã mỉm cười tiếng nói. Phá lệ khiến cho người khác hảo cả mơ siêu cuối cùng. Người trẻ tuổi đem chính mình mới vừa mua được ngọc hồ lô đưa cho đối phương. Su không muốn, thiếu niên tưởng đem chính mình ngọc như ý đưa cho đối phương trao đổi. Đuổi theo người trẻ tuổi đuổi theo hảo xa đều không có đuổi theo. Tức giận mắng câu, ngu ngốc, thiếu niên trước sau không biết, người trẻ tuổi liền đi theo hắn phía sau. Chưa từng rời đi quá, hình ảnh lại là vừa truyền. Thiếu niên đã trưởng thành không ít. 18-9 tuổi bộ dáng, lời nói mang theo 3 phần ngạo khí, nghe tới tựa như tùy hứng làm nũng, một chút đều không khiến người phiền chán. Vì, cái kia họ Mạc, tháng sau sơ 8 ta sinh nhật, người muốn hay không tới? Người trẻ tuổi mặt hướng hắn, mỉm cười hỏi, người sinh nhật có phải hay không chỉ mời ta một người? Đừng vô nghĩa, tháng sau sơ 8, vô cấu phong, viết dung cốc. Không tới liền cùng ngươi tuyệt giao. Ngoạc kép, sáng sớm, Mạc Uẩn Tề vẻ mặt mờ mịt nhìn chân nhà. Lại là về này hai người mộng. từ đêm này khối ngọc mang ở trên người, liền bắt đầu mơ thấy hai người kia, một cái đại đạo chính thống truyền nhân, tam giới chi chủ, phân ra một cái thần hồn vẫn luôn cùng một cái bị tam giới sở bất dung tiểu yêu hồ ở bên nhau. Tại đây chỉ tiểu yêu hồ trên người, hắn cảm nhận được tồn tại là cái gì tư vị, hắn tưởng đem hắn mang về dưỡng. Dưỡng ở cái kia cao cao tại thượng, chỉ có hắn một người tồn tại trong cung điện, chỉ cần nhìn hắn, hắn liền cảm giác có thể khắp nơi này lạnh băng cung điện bên trong sinh hoạt ngàn năm vạn. Năm mơ siêu nhưng mà, nhìn tiểu hồ yêu trên mặt tươi cười, hắn lại không đành lòng đem hắn cùng chính mình giống nhau. Giam cầm ở không có tự do địa phương, hắn luyến tiếc cái này thần quân sở hữu cảm giác cùng chỗ đã thấy hết thảy. Mặc quần tề đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị thân đương này cảnh, hơn nữa như thế nào cũng thấy không rõ trong mộng tiểu yêu hồ mặt. Làm tâm tình của hắn phá lệ bực bội, bởi vì hắn cảm thấy này tiểu yêu hồ cùng Cố Giai Minh có quan hệ. Nếu cái này thần quân là hắn kiếp trước còn hào, nếu không phải, Mặc tổng đáy lòng bình giấm chua như thế nào đều ấn không được. Tâm tình siêu khó chịu, Daddy, cha a, Mặc Trạch Dương kêu vài tiếng phát hiện không ai phản ứng hắn. Biến thành một con tiểu hồ ly từ kẹt cửa chui vào tới. Bò lên trên giường lúc sau đối với Mặc Uẩn Tề ngực tới một cái phi phác. Tà áp, Mặc Đồng bị nhi tử tạp một hơi không xuyễn đi lên. Hoãn hoãn lúc sau, mới thật sâu hít một hơi. Cái này béo nhãi con. Cha a, hôm nay ta lên lớp ngày đầu tiên. Lão sư nói ngàn vạn không thể đến trễ. Người mau đứng lên, tiểu hồ ly ôm Mặc Uẩn Tề đầu. Dùng móng vuốt gãi gãi đầu phát lại chào chào quần áo. Một bên thúc giục hắn cha rời giường, một bên quấy rối, Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ đem ở hắn trên đầu tác loạn tiểu hồ ly bắt lấy. Cử cao nhìn cái này lông xù xù nắm, bị tiểu gia hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm, tâm đều mềm, mỉm cười đem mau nhãi con ôm vào trong ngực. Mặc tổng rời giường cấp nhi tử tìm quần áo, Cố Giai Minh không có nỗi lo về sau lúc sau. Liền đi theo đoàn phim đi làm tuyên truyền. Đã đi rồi một vòng nhiều, hai cha con lại bắt đầu quá, mụ mụ không ở nhà, sinh hoạt. Hôm nay Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu từ tiểu dâu Tây Ban, lên tới tiểu quả đào Ban. Tương đương là từ nhà trẻ mẫu giáo bé lên tới lớp trôi. Cảm thấy chính mình đã trưởng thành Mặc Trạch Dương thực hưng phấn. Muốn mặc vào tân đính làm viên phục. Xoái xoái đắt đi nhà trẻ, Mặc tổng nhìn nhi tử lộ ở bên ngoài chính khoe khoang lảo đảo lắc lư cái. Đuôi nhỏ, nghĩ nghĩ, bắt lấy nhét vào đại mông hình thức quần immersive cái đuôi gì đó. Vẫn là không cần tùy tiện lộ ra tới hào, rốt cuộc này lớn lên ở thực tư mật bộ vị phía trên. Hắn ba ba nơi đó bị sờ một chút đều phải tạc mau thật lâu. Đại khái hồ ly đều là không cho người khác sờ nơi này sinh vật, Mặc Trạch Dương lặng lẽ đem cái đuôi. Tiêm từ quần phía dưới vươn tới, run run, lại bị Mặc tổng tác trở về, không cho lộ ra tới. Không thể bị người khác xem mơ siêu, Mặc Trạch Dương bất đắc dĩ vuốt chính mình mông. Hắn cha đại khái là hiểu lầm cái gì, không cho ta run cái đuôi. Ta liền run lỗ tai, Daddy, ngươi xem ta. Mặc Trạch Dương ngồi xổm ngồi dưới đất, phải cho hắn cha tú một chút chính mình học được kỹ năng mới, run tả nhĩ. Hữu nhĩ bất động, run hữu nhĩ bất động, tả run, tả hữu. Biểu diễn sau khi xong, Mặc Trạch Dương khoe khoang hỏi, Daddy, có phải hay không rất lợi hại? Mặc tổng thực tán thưởng cấp nhi tử vươn ngón tay cái. Quá lợi hại. Khác tiểu yêu tinh run rẩy lỗ tai khẳng định không bằng con của hắn run đẹp. Mặc tổng rất cẩn thận cấp nhi tử mang lên mũ. Lỗ tai cũng không cho người khác xem mơ siêu Mặc Trạch Dương. Vì sao đều giấu đi. Đem nhi tử đưa đi nhà trẻ. Gặp qua tân lão sư lúc sau. Mặc tổng trước cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại. Nói cho hắn Mặc Trạch Dương lên lớp sự tình. Làm hắn không cần lo lắng. Lão sư thoạt nhìn thực phụ trách nhiệm. Mặc Trạch Dương cùng hắn hảo bằng hữu cũng đều phân tới rồi một cái ban. cũng không cần lo lắng hắn không có bạn chơi cùng, Cố Giai Minh đang chuẩn bị đi thua một cái game show. Buổi sáng lục một cái, buổi chiều lục một cái, bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên muốn nhân lúc còn sớm đi. Trịnh ba ba nói cho hắn phải chú ý cái gì, ít nói lời nói, cao lãnh một chút gì đó. Cố Giai Minh mới vừa điều chỉnh tốt trạng thái, đã bị Mạc Uẩn Tề một chiếc điện thoại đánh gãy. Cố Giai Minh tránh ở phòng hóa trang một góc, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, không có việc gì liền hào, các ngươi cơm sáng ăn sao? Mạc Uẩn Tề ôn hòa nói, ăn, ngươi đâu? Cố Giai Minh oán giận nói, buổi sáng Thiệu ca cấp làm sandwich, một chút đều không thể ăn. Mạc Uẩn Tề cười cười, trở về cho ngươi bổ thương. Ăn đốn tốt, ân ân, Cố Giai Minh còn muốn nói cái gì? Trợ lý đã ở cùng hắn vẫy tay, làm hắn chạy nhanh tới đệ nhất biến diễn tập. Cố Giai Minh che lại điện thoại nhỏ giọng nói, ta đi trước diễn tập, hôm nay ở dâu tây đài thu minh tinh tổng động viên. Chờ ta lục xong rồi cho ngươi gọi điện thoại, treo điện thoại lúc sau. Mạc Uẩn Tề hỏi Vương Bí Thư, minh tinh tổng động viên là cái gì? Vương Bí Thư thực nghiêm túc trả lời nói, minh tinh tổng động viên là quốc nội rating tối cao một cái giải trí tổng nghệ. Chủ yếu chịu chúng là người trẻ tuổi, dâu tây đài gần mấy năm tận sức với giải trí cùng game show. Xem như quốc nội nhất chịu người trẻ tuổi thích một cái đài truyền hình, rất nhiều game show. Mạc Tổng lên mạng chính mình lục soát, đối quốc nội giải trí tiết mục thật đúng là biết đến không nhiều lắm mơ siêu, cái này là cái gì? Vương Bí Thư nhìn thoáng qua, cười, ngài phía trước hỏi cái kia mang theo bảo bối đi lữ hành. Đây cũng là cái kia đài tiết mục, trước mắt rating không tồi. Đã ra đến thứ bảy quý, Mạc Tổng thực cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể hay không một nhà ba người cùng nhau tham gia? Vương Bí Thư khóe miệng vừa kéo, rất có dự cảm bất hảo. Trước mắt còn không có cái này cách nói, Mạc Tổng thâm trầm nói. Quy tắc là từ người chế định, nhất thành bất biến đồ vật ngược lại làm người xem mất đi hứng thú, Vương Bí Thư cẩn thận hỏi. Ngài ý tứ là, Mạc Tổng đơn giản trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình. Đi theo tiết mục tổ nói một chút, có thể hay không một nhà ba người đều tham gia. Ta muốn đi, Vương Bí Thư, ngoặc kép, nếu là, nói không ổn đâu. Mạc Tổng vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại, cái này tiết mục này một quý quan danh thương có sao? Lại không đủ còn có thể thêm một cái mánh lới, Cố Ảnh Đế mang hài tử. Không ai thích sao? Vương Bí Thư trầm ngâm một chút, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Ta hiểu ngài ý tứ chính là mặc kệ nói gì, hắn đều phải mang theo lão bà hài tử đi tham gia ý tứ. Cho nên nói gì cũng muốn làm tiết mục tổ sửa quy tắc. Nghe nói này bộ kịch đại trường hợp đại chế tác, giai đoạn trước đầu tư liền có 100 triệu 2000 vạn. Người chủ trì dùng khoa trương ngữ khí kích động giới thiệu đại dược vương triều này bộ kịch. Mặt sau trên màn hình lớn đã bắt đầu phóng cánh hoa. Từ tinh mỹ trang phục, đến rộng rãi chiến đấu trường hợp, không một không biểu hiện này bộ kịch chế tác hoàn mỹ. Trình yếu chính là diễn viên phối trí, song ảnh đế đua diễn, còn có một cái kỹ thuật diễn tiến hóa lão diễn viên. Hiện tại nhất hồng tiểu thịt tươi. Này bộ kịch làm hồng càng hồng, không hồng cũng phát hỏa lên, phía dưới người xem đều phối hợp kinh hô lên. Trung Ly Thiếu, Trung Ly Thiếu, Trung Ly Thiếu, Cố Giai Minh fan ngao ngao kêu. Giọng áp qua Bùi Bằng fan, Cố Giai Minh mỉm cười đối người xem vẫy tay. Đặc biệt rụt rè, Bùi Bằng bất đắc dĩ. Có hắn ở, cảm giác chính mình đều thành vai phụ, vì tránh cho Bùi Bằng xấu hổ. Người chủ trì bắt đầu đem đề tài chuyển rời đến vương đạo trên người. Nghe nói này bộ kịch chủ yếu đầu tư người chính là Hồng Sâm lão bản. Là cái gì làm đối phương như vậy có tin tưởng chính mình đầu tư quay chụp này bộ kịch có thể hòa. Vương đạo mau cho chính mình đánh cái quảng cáo, vốn dĩ những lời này là người chủ trì đậu vương đạo. Làm hắn tham gia game show không cần như vậy nghiêm túc, thuận tiện cho hắn giới thiệu cơ hội. Không nghĩ tới vương đạo chính là cái nghiêm túc đến bản khắc người. Nghe thấy cái này vấn đề sau hắn thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái là cùng Cố Giai Minh quan hệ hảo ai. Toàn trường bắt đầu kinh hô. Hiển nhiên đối đột nhiên nghe được bát quái siêu cảm thấy hứng thú, người chủ trì đối Cố Giai Minh. Nháy mắt vài cái, đem đề tài tiếp nhận tới. Theo đề tài đi xuống hỏi. Phía dưới vấn đề này nếu là không hảo hảo trả lời. Kia người xem các bằng hữu nhưng không đáp ứng. Minh ca cùng Mạc tổng cái gì quan hệ? Chúng ta đã sớm nghe được không ít bát quái. Ngươi là phải cho chúng ta công bố một chút cái gì đâu, vẫn là nhân cơ hội làm sáng tỏ một chút. Ngoặc kép, hết chương.